Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 689 Thiên Địa Cấp Sinh Cơ. Cổ Hiệp không ăn hắn này một bộ. Không cho ăn chính là không cho ăn, ngăn ở nơi đó, không niệm trắng liếc mắt một cái, Cổ Hiệp. Đều đã bao nhiêu năm, ngươi như thế nào vẫn là nhỏ mọn như vậy? Bị người làm cho Tịch Ly mặt nói keo kiệt. Cổ Hiệp mặt nháy mắt kéo lão dài quá, ngươi nếu là dám ăn, ta liền gõ đoạn ngươi hàm răng. Không đàn vội vàng tiến lên ngăn lại không niệm, kia hai vị không dễ chọc. Thực lực cùng nhà mình sư đệ lực lượng ngang nhau, chính là kia Cổ Hiệp là người điên. Điên lên, lục thân không nhận, nơi này vẫn là chùa La Già đâu, sư đệ. Đó là nhân gia tiểu bối. Ngươi muốn ăn, quay đầu lại ta liền kêu người cho ngươi mua. Không niệm nị không đàn liếc mắt một cái, cười nhạo, ngươi nào thứ nói cho ta mua. Tính toán quá, nói ta lây dính thức ăn mặn, ngươi còn đánh lời nói dối đâu. Không đàn mặt lúc xanh lúc đỏ, bọn họ chùa La Già liền ra như vậy một cái hỗn không tiếc. Có thể làm sao bây giờ? Không niệm cũng không hề khó xử bọn họ. Một phen ngồi trở lại trên chỗ ngồi, nhìn nhìn Thương Diễn, Cổ Hiệp cùng Tịch Ly ba người liếc mắt một cái, các ngươi là vì cái này tiểu oa nhi tới. Cổ Hiệp đem một bàn thức ăn hộ hảo hảo, bằng không đâu. Không tới tìm nhà hắn tiểu oa nhi, chẳng lẽ tới xem bọn họ này đó lão lừa chọc. Không niệm ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Cổ Hiệp liếc mắt một cái, lại nhìn Thương Diễn liếc mắt một cái, Cổ Hiệp không rõ nguyên do, Thương Diễn lại nhíu nhíu mày, Thương Diễn. Này tiểu oa nhi tu chính là tu La đạo. Thương Diễn đối trên không niệm cặp kia vẫn đục chung lại lộ ra thanh minh đôi mắt. Tâm đột nhiên nhảy dựng, này chùa La Già nổi tiếng nhất hẳn là không đàn. Chính là rất ít có người biết, ở chùa La Già có một vị càng thêm không dung bỏ qua Phật môn nộ mục Kim Cương. Không niệm, có lẽ những người khác không biết bọn họ. Thương gia, chính là không niệm, Cổ Hiệp nghe không niệm nói rất bất mãn, tu La đạo. Làm sao vậy? Không niệm ngươi đây là xem thường ta tu La nhất tộc. Không niệm bãi bãi đầu, vạn sự toàn nhân quả, toàn kiếp số. Thương Diễn, này tiểu oa nhi không thích hợp hồi ngươi Thương gia, càng không thích hợp ngốc tại tu La nhất tộc. Trên người hắn Phật quang cùng công đức chi lực, là sinh cơ. Cổ Hiệp tuy rằng nghe không rõ, nhưng là cảm thấy không niệm lời nói có ẩn ý, nhíu mày, không niệm. Ngươi nói chuyện có thể nói hay không toàn? Thương Diễn ống tay áo hạ tay lại nhịn không được buộc chặt, không niệm. Ngươi có ý tứ gì? Không niệm từ chính mình chữ vật không gian nội móc ra một bầu rượu. Đối với miệng bình liền uống một ngụm, tất cả nhân quả. Toàn một niệm, A-di-đà Phật, cùng thiên tranh, cùng mà đấu, luân hồi đủ loại. Sát khí quấn thân giả, đọa, còn ở ăn cơm Tịch Ly, đột nhiên dừng trong tay chiếc đũa, nhìn phía uống rượu hòa thượng, tiểu đạo hữu. Thiên địa ban ngươi sinh cơ, tới ta Phật môn, nãi duyên chỗ hướng, ngốc tại ta chùa La Già, mới có thể vạn toàn. Đây là mệnh trung mệnh, không thể nghịch. Tịch Ly buông chén đũa, đối trên không niệm tầm mắt, như thế nào mệnh? Như thế nào nghịch? Tịch Ly trong mắt bướng bỉnh. Làm không niệm hơi hơi sửng sốt, si nhi, ngươi nếu nhảy không ra này muôn vàn nhân quả, lây dính kia thế gian nhân quả, liền lại khó nhảy ra thiên địa lồng giam. Thương Diễn nghe không niệm nói, nháy mắt nỗ lực, nửa bước tiên nhân uy áp hướng về không niệm nghiền đi, không niệm. Tu nói hưu nói vượn, không niệm ngực ăn một trường, khom lưng ho khan, lau đi khóe miệng máu tươi, chùa La Già giống nhau người phòng bị nhìn về phía. Thương Diễn cùng Cổ Hiệp, không niệm xua tay, gom lại tăng bào, Thương Diễn, trên người nàng công đức chi lực là thiên địa ban cho nàng sinh cơ. Ngươi thật sự muốn mang nàng rời đi ta chùa La Già, quy y Phật môn, câm miệng, Thương Diễn các ngươi Phật môn đều phải như thế đê tiện. Trộm không đến người, hiện giờ còn muốn cưỡng bức đe dọa sao? Cổ Hiệp trong tay đã xuất hiện một phen loan đao, không khí thập phần khẩn trương, không niệm từ trên người lấy ra một quả lệnh bài, Thương Diễn. Đây là lúc trước thắng lão tổ cấp, hiện giờ, cũng coi như là còn này phân nhân quả. Như thế nào? Thương Diễn tay nhịn không được run rẩy, nhìn đến lệnh bài thượng khe nứt kia. Không khỏi khắc sâu hoài nghi. Lúc trước lão tổ, liền tính tới rồi có hôm nay ngày này, cho nên mới sẽ ở sinh mệnh cuối cùng một khắc. Cứu cái này Phật môn cự tử không niệm, sự tình quan tịch ly an nguy. Sự tình quan, Thương Diễn thở dài, ngươi đãi như thế nào? Cổ Hiệp quay đầu trừng hướng Thương Diễn, Thương Diễn. Không cần nói cho ta. Ngươi sợ này lão Đông Tây. Ngươi nếu là sợ này lão lừa chọc. Kia đem tiểu ly nhi giao cho ta. Ta Tu La nhất tộc che chở nàng. Thương Diễn liễm liễm mặt mày, nếu là tịch ly là người thường. Hoặc là liền tính là vu tộc hậu duệ. Nhưng là không có thức tỉnh đại vu huyết mạch. Hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp nửa phần. Liền tính là thân vẫn hắn cũng không sợ. Chính là tịch ly không phải người thường. Nàng không chỉ là vu tộc huyết mạch, càng là thức tỉnh rồi thần tộc đại vu huyết mạch. Nhìn thấy nàng kia một khắc, hắn ở trên người nàng đã thấy được một tia thần bóng dáng. Hắn dám cam đoan, tịch ly đã không phải lần đầu tiên huyết mạch tiến hóa. Vu tộc hậu duệ đã không phải thần tộc, hộ không được trời đất này. Thần tộc cũng đã sớm biến mất, liền thần cách đều không thấy thân ảnh. Toàn bộ cửu thiên đỉnh cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ đều còn nhỏ yếu. Tịch ly nếu là bị cuốn vào, trở thành những người đó tranh đấu quân cờ. Hậu quả, không niệm cầm trong tay lệnh bài đưa cho tịch ly, bái ta làm thầy đi. Tịch ly đột nhiên ngước mắt, ta có chính mình sư phó cùng tông môn, không niệm hơi hơi câu môi, ta. Biết, nhưng là bọn họ còn hộ không được ngươi. Này từ du 3000 giới. Có thể che chở ngươi, bảo vệ cho tánh mạng của ngươi. Chỉ có ta, tịch ly nghe không hiểu. Cổ Hiệp bị nghiêm túc Thương Diễn ngăn cản. Ta sẽ không hại nàng. Không niệm uy áp đè ở tịch ly đầu gối, tịch ly cắn răng, tịch ly. Ta bổn cuộc đời này vô đồ. Nhưng là hôm nay ta không niệm phá cách thu ngươi vì đồ đệ. Ngươi không muốn đi vào cửa Phật, liền làm một cái tục gia đệ tử đi, lạch cạch. Tịch ly đầu gối quỳ trên mặt đất, nếu được rồi bái sư lễ. Sau này ngươi đó là ta không niệm tục gia đệ tử. Yên tâm, chẳng qua là quải cái tên thôi. Ta nơi này không có quy củ nhiều như vậy. Không đàn mấy người xem trợn mắt há hốc mồm. Này bái sư còn có thể như vậy kia. Kia rõ ràng là Viễn Thanh có duyên giả a. Sư đệ, này, Viễn Thanh hắn. Không niệm xua tay, hắn người có duyên cũng không phải là nha đầu này. Thu nàng vì đồ đệ, hắn còn chịu không dậy nổi. Trở lại thiện phòng sau, tịch ly sắc mặt đều không tốt lắm, tuy rằng đã bái một cái nửa bước tiên nhân vi sư phó. Chẳng những không cần làm cái gì, còn có chỗ lợi lấy. Chính là tịch ly trong lòng chính là phảng phất nghẹn một hơi, Thương Diễn gõ gõ cửa phòng, đãi đi. Vào thiện phòng lúc sau. Liền nhìn đến ngồi ở cửa sổ bên tịch ly, làm sao vậy? Còn ở sinh khí, Thương Diễn đi đến tịch ly bên cạnh, cũng nhìn phía phương xa, tịch ly, ngươi tin tưởng mệnh sao? Tịch ly ngẩng đầu nhìn về phía Thương Diễn cũng quay đầu nhìn về phía tịch ly, ở con. Không có nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cho rằng thế gian này vu tộc đã tiêu thanh không để lại dấu vết. Chúng ta Thương gia. Cũng sẽ trở thành từ du 3000 giới trạch vân thế giới thế gia Thương gia, ở cảm nhận được ngươi lúc. Sau, ta cho rằng, vu tộc sẽ không biến mất. Chúng ta vẫn luôn chờ đợi cái kia cách muôn vàn thế giới vu tộc đệ tử. Có một ngày đi vào chúng ta nơi này, ở vài lần tương liên lúc sau, vu tộc đại vu huyết mạch tái hiện nhân gian. Hết chương.